Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 905, tiện tay mà thôi. Chương 905, tiện tay mà thôi. Giản Thiên Hùng làm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Tự mình chủ trì qua thần tế đã nhiều đến 20 lần. Đây là lần thứ nhất đụng phải Diệp Chân loại này bá đạo đem tất cả ân trạch chi lực thu nạp đi qua. Tình hình, không chỉ có là Giản Thiên Hùng lần thứ nhất đụng phải, liền là lịch đại thần giáo giáo chủ bí lục bên trong, cũng chưa từng có dạng này ghi chép. Về phần bị Nhật Nguyệt Thần Quân tượng thần phát ra kim sắc lưu quang liên tục oanh kích chuyện này, Giản Thiên Hùng càng là trợn tròn mắt, cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Quan sát mấy hơi, Giản Thiên Hùng liền có quyết định. Tiếp tục như vậy cũng không thành a. Nếu là cái này tất cả ân trạch chi lực đều bị Diệp Chân hấp thu, vậy hắn ký thác trọng vọng giáp thần tế, coi như không được tác dụng vốn có. Gia tăng mấy vị khai phủ cảnh nhất nhị trọng vương giả ngược lại là tiếp theo. Chủ yếu là muốn để Ảnh Nguyệt Vệ thống lĩnh Ngô Ảnh khôi phục trọng thương, bao quát hai vị thái thượng trưởng lão, mượn cơ hội này để bọn hắn tu vi nâng cao một bước, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên Nhật Nguyệt Thần Giáo thực lực. Diệp Chân, đây là có chuyện gì? Giản Thiên Hùng trực tiếp cùng Diệp Chân bắt đầu giao lưu. Ngươi không sao chứ? Giáo chủ, ta không sao, bất quá ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dù sao xui xẻo hồ bôi cứ như vậy. Diệp Chân dạ một tiếng. Không có việc gì liền tốt. Ngươi không có chuyện, như vậy lão phu liền kết thúc loại tình huống này. Những người khác đều chờ lấy đâu. Còn có, lão phu kết thúc loại tình huống này về sau, ngươi chú ý một chút, không thể lại như thế. Không phải, lão phu cũng không có cách nào hướng cái khác thần giáo cao tầng giao phó. Giản Thiên Hùng hơi có chút khó khăn nói. Diệp Chân đột nhiên ngẩn người, giáo chủ Giản Thiên Hùng lại còn có thể kết thúc loại tình huống này. Cái này có chút vượt quá Diệp Chân dự kiến, xem ra, giáo chủ Giản Thiên Hùng cái này Nhật Nguyệt Thần Đàn nắm giữ, so Diệp Chân trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Bất quá, đây càng khiến Diệp Chân giật mình, Giản Thiên Hùng đối Nhật Nguyệt Thần Đàn lực khống chế cường đại như thế. Cái kia thần bí lão giả lại còn có thể cho Diệp Chân truyền âm. Cái kia thần bí lão giả rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giáo chủ, có thể hay không lại cho ta một chút thời gian? Diệp Chân hỏi, cho ngươi thời gian. Cái này ân trạch chi lực tại thuộc hạ thể nội phát sinh một chút dị biến, chính cho thuộc hạ mang đến một chút khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Bất quá vừa mới bắt đầu, nếu là có thể tiếp tục một đoạn thời gian, đối thuộc hạ chỗ tốt đơn giản khó mà đánh giá. Diệp Chân suy nghĩ một chút nói ra. Khó mà đánh giá, Giản Thiên Hùng thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Yêu cầu này, nếu là những người khác nói ra, Giản Thiên Hùng tuyệt đối sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nói đùa cái gì, để cái khác hơn 50 người dương mắt nhìn, để ngươi tự mình một người hưởng thụ. Không thể nào sự tình mà. Nhưng đưa ra điều thỉnh cầu này người lại là Diệp Chân. Diệp Chân không chỉ có là hắn tuyển định giáo chủ người thừa kế, càng là hắn khuê nữ Phong Khinh Nguyệt ý trung nhân, con rể tương lai, con rể, bởi vì hắn Giản Thiên Hùng không con chỉ có một nữ Phong Khinh Nguyệt. Tại Giản Thiên Hùng ý nghĩ bên trong, ngày sau hắn Giản Thiên Hùng huyết mạch cũng muốn dựa vào Diệp Chân đến kéo dài. Loại tình huống này, Diệp Chân trong mắt hắn, cùng hắn nhi tử không có quá lớn khác nhau. Loại tình huống này, Giản Thiên Hùng đáp ứng Diệp Chân thỉnh cầu, liền là chuyện thuận lý thành chương. Đương nhiên, cũng phải có cái độ. Cần bao lâu? Giản Thiên Hùng hỏi. 200 hơi thở, ít nhất cần 200 hơi thở thời gian, Diệp Chân nói ra. Liền này lại công phu, Diệp Chân thể nội mới đúc thành đạo thứ 6 thiên phú huyết mạch, đã tăng trưởng đến gần 2 thước. cái này hai thước thiên phú huyết mạch chiều dài. Trước đây Trung tiêu hao hết gần 100 hơi thở tả hữu thời gian. Trên cơ bản mỗi 50 hơi thở thời gian, thiên phú huyết mạch có thể tăng trưởng một thước. Đại đa số võ giả bình thường thiên phú huyết mạch chiều dài tại khoảng 2 thước, chỉ có những cái kia thiên phú xuất chúng võ giả, thiên phú huyết mạch chiều dài mới có thể đạt tới 4 thước trở lên. Mà Diệp Chân thể nội thiên phú huyết mạch, bởi vì đủ loại cơ duyên, trước mắt dài nhất chính là đạo thứ 5 huyền hỏa linh mạch, cao tới 10 thước, mà cái khác như là thứ nhất kiếm mạch, hắc long huyết mạch còn có khôn nguyên trưởng mạch, đều tại khoảng 8 thước. Chỉ có chưa chú mạch đạo thứ 4 thiên phú huyết mạch 6 thước ra mặt. Cho nên, Diệp Chân ý nghĩ là, ít nhất đến làm cho cái này đạo thứ 6 thiên phú huyết mạch đạt tới đạo thứ 4 thiên phú huyết mạch trình độ, sở dĩ nói ra 200 hơi thở yêu cầu. Tình huống trước mắt dưới, mỗi 50 hơi thở tăng trưởng một thước, lại cho 200 hơi thở thời gian, vừa vặn có thể đạt tới 6 thước. Trầm ngâm một chút, Giản Thiên Hùng cho Diệp Chân đáp án. Lão phu hết thảy cho ngươi 250 hơi thở thời gian. Nhưng là, 250 hơi thở về sau, ngoại trừ Nguyệt Bàn cung cấp một thành bên ngoài, ngươi chỉ có thể bình thường hấp thu, tuyệt đối không thể lại hiện ra trước mắt loại tình huống này. Tốt, thuộc hạ đa tạ giáo chủ. Diệp Chân thành kính vô cùng, dẫn tới thần quân hạ xuống phúc phận, để hắn nhưng độc hưởng ân trạch một lát. Các ngươi liền chờ một lát, về sau thần quân ân trạch tự sẽ lần nữa ban cho các ngươi. Bất quá, đến lúc đó các ngươi nhất định phải thành kính vô cùng, mới có thể để cho thần quân hạ xuống ân trạch. Giản Thiên Hùng cao giọng nói ra, có Giản Thiên Hùng mượn Nhật Nguyệt thần quân tên tuổi, tự nhiên không người dám nói hai lời, nhìn lấy điên cuồng hấp thu ân trạch chi lực Diệp Chân. Ngoại trừ hâm mộ, vẫn là hâm mộ. Không tệ a, tiểu tử, cái này Giản tiểu quỷ đối ngươi thật là không phải bình thường tốt. Lại có thể cho ngươi 250 hơi thở thời gian. Thần bí lão giả thanh âm có chút ngạc nhiên, đối với Giản Thiên Hùng sảng khoái. Diệp Chân cũng có chút ngoài ý muốn. Diệp Chân chả vốn muốn cò kè mặc cả một phen, không nghĩ tới Giản Thiên Hùng trực tiếp đáp ứng 250 hơi thở thời gian. Tiền bối, vì sao cái này Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực lại có thể tích mạch? Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Trước đây Diệp Chân tại Địa Tâm Hỏa Cung có thể mới tăng một mạch, đó là bởi vì cái kia truyền thừa hạt giống vốn là có lấy Địa Tâm Hỏa Soái một tia bản nguyên lực lượng, vừa có gần vạn năm địa mạch chi lực lợi dụng trận pháp đặc biệt rèn luyện, tại Địa Tâm Hỏa Soái tỉ mỉ an bài xuống, mới có thể để cho người thừa kế mới tăng một mạch. Nhưng là lần này thần tế có thể mới tăng một mạch, lại là Diệp Chân tuyệt đối nghĩ không ra cũng vô pháp lý giải. Nếu là dạng này, lịch đại Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ sợ là đã sớm chỉnh xuất từng cái siêu cực thiên tài. Hừ, ngươi không nghĩ ra, lão phu càng nghĩ không thông đâu. Lão phu tại cái này Nhật Nguyệt thần giáo trên 100 năm, thấy qua thần tế vô số, chưa từng gặp qua ngươi quái thai như vậy. Lại có thể đem Nhật Nguyệt song bàn bên ngoài Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực đều tập trung vào ngươi một thân, nếu không phải lão phu tận mắt nhìn thấy, lão phu đều cảm thấy đây là ban ngày thấy ma, căn bản chuyện không thể nào mà. Thần bí lão giả nói ra. Ếch, nguyên nhân Diệp Chân có thể phán đoán ra, hẳn là Thận Long Châu dị động sáng tạo ra đây hết thảy. Đương nhiên, không thể thiếu thần bí lão giả cái kia chiếm lấy Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực quỷ dị pháp môn. Bất quá, ngoại trừ điểm này không cách nào giải thích bên ngoài, cái khác, lão phu lại có thể giải thích một chút. Đầu tiên, hẳn là từ chi Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực nói lên. Cái này Nhật Nguyệt âm dương nguyên lực, chính là thế gian này ít có mấy loại tiên thiên bản nguyên chi lực. lực lượng thuộc tính nhất là ôn hòa bất quá, là ít có mấy loại có thể mở huyết mạch lực lượng một trong. Nhưng là, so với cái khác cái kia mấy loại lực lượng, nhật nguyệt âm dương nguyên lực phẩm giai vẫn là quá thấp. Muốn mở huyết mạch, liền cần có chút điều kiện hà khắc, cần phải có tiếp tục không ngừng đại lượng nhật nguyệt âm dương nguyên lực cung ứng, mới có thể đạt thành kết quả này. Những năm qua nhật nguyệt thần giáo thần tế đạt được nhật nguyệt âm dương nguyên lực, sợ ngay cả lần này giáp thần tế một phần vạn, không, một phần 100.000 đều không có. Nhưng dưới tình huống bình thường, cho dù có hải lượng nhật nguyệt âm dương nguyên lực cũng tụ không đến trên người một người. Không nghĩ tới hết lần này tới lần khác liền gom lại trên người ngươi. Sau đó, ngươi trùng hợp đụng phải lão phu, liền có lần này kỳ biến. Những nguyên tố này, thiếu một thứ cũng không được. Bằng không, tiểu tử ngươi hiện tại đã sớm bạo thành dưa hấu nát. Tiểu tử ngươi ngược lại là có mấy phần số phận. Ếch, Diệp Chân có chút im lặng. Tiền bối, vãn bối cái này sao có thể cùng ngươi so. Ngươi trông ngươi xem, nhiều người như vậy ở chỗ này, còn có thể cùng ta thần hồn giao lưu. Cương quyết không có không phát hiện được ngươi. Đơn giản, ai nói cho ngươi lão phu tại cái này tầng thứ 9 trong tế đàn rồi. Thần bí lão giả thanh âm có chút khó chịu. Ngươi thật coi giản tiểu quỷ là bùn nặn đó à. Lão phu nếu là có thể tiến vào cái này tầng thứ 9 tế đàn, còn dùng đến lấy cùng ngươi tiểu quỷ này đến giao dịch. Diệp Chân trong lòng khẽ động, tựa hồ nghe ra một chút ý tứ. Ý của tiền bối là, ngươi cùng vãn bối giao dịch, chính là muốn vãn bối giúp ngươi tiến vào nhật nguyệt thần đàn tầng thứ 9 tế đàn. Ngô, không sai biệt lắm, mặc dù không có toàn bộ đoán đúng, cũng không xê xích gì nhiều. Thần bí lão giả thanh âm có chút dừng lại, lại nói ra, làm gì, ngươi sẽ không đoán được, lại đổi ý à, sao lại thế? Diệp Chân cười cười, tiền bối, giao dịch vãn bối tuyệt đối sẽ thực hiện, nhưng ngươi dù sao cũng phải để vãn bối biết ngươi tiến vào cái này tầng thứ 9 tế đàn làm cái gì. À, hôm nay Diệp Chân đã nhận lấy vị này thần bí lão giả lớn như thế nhân tình. Như vậy cùng vị lão giả này giao dịch là nhất định phải tiến hành. Diệp Chân có thể làm liền là phân biệt lão giả này dụng ý đến cùng thiện hay ác, là bạn là địch. Cái này thần bí lão giả do dự một chút, chuyện này dăm ba câu ở giữa rất khó nói rõ ràng, mà lại nói đúng là lấy ngươi trước mắt tu vi cũng vô pháp lý giải. Lão phu chỉ có thể nói cho ngươi, lão phu tiến vào cái này nhật nguyệt thần đàn tầng thứ 9 chỉ là muốn nghiệm chứng một cái ý nghĩ, lại hoặc là tìm kiếm một cái đường tắt mà thôi. Về phần xâm chiếm cái này nhật nguyệt thần đàn, ngươi rất không cần phải lo lắng. Nếu là cái này nhật nguyệt thần đàn thật có thể xâm chiếm, lão phu còn dùng đến lấy chờ thêm cái này 70-80 năm. 10 cái giản tiểu quỷ đều không đủ lão phu giết. Muốn thật có thể cướp đi cái này nhật nguyệt thần đàn, lão phu đã sớm cướp đi, còn dùng đến lấy hôm nay tới cùng ngươi giao dịch. Thần bí lão giả nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân vẫn còn có chút do dự. Nếu thật là dạng này, cùng vị này thần bí lão giả giao dịch hẳn là vô hại. Nhưng mấu chốt là, cái này dù sao chỉ là cái này thần bí lão giả đơn phương thuyết pháp mà thôi. Thần bí lão giả tựa hồ nhìn ra Diệp Chân do dự. Thanh âm đột ngột chuyển sang lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn lão phu ở ngay trước mặt ngươi phát hạ thần hồn lời thề à? Lão phu liên tiếp cho ngươi chỗ tốt, ngay cả bày ra thành ý, ngươi sẽ không ăn xong lau sạch không nhận nợ à? Làm sao lại thế? Tiền bối, Diệp Chân cười làm lành sau khi lại là suy nghĩ. Mấy hơi về sau, Diệp Chân thanh âm vang lên. Tiền bối, giao dịch này, ta đáp ứng, nhưng là, vãn bối còn có một cái điều kiện. Điều kiện, thần bí lão giả thanh âm bên trong đột ngột lộ ra một tia chán ghét. Tiểu tử, ngươi cũng đừng quá tham lam a. Trên đời này thật nhiều người đều là đưa tại một cái tham chữ phía trên. Tiền bối yên tâm, vãn bối cũng không phải loại kia không biết tiến thối người. Vãn bối chỉ là muốn xin tiền bối giúp vãn bối làm một chuyện mà thôi. Chuyện này đối với tiền bối mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Gặp cái này thần bí lão giả trong giọng nói đã mang theo nộ khí. Diệp Chân vội vàng giải thích, tiện tay mà thôi, nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.